người đã ban cho mọi người sức mạnh vô cùng to lớn. Sinh mệnh bất diệt rồi chẳng lẽ đến cái việc nhỏ nhặt này cũng phải đi hỏi người. Mà liệu điện chủ đại nhân có nhiều thời gian vậy sao? Mọi người phía dưới cùng gật đầu. Tên đại hán kia nghe vậy thì sắc mặt hơi đỏ lên. Ngây ngô cười cười, hắn cũng tự biết thân biết phận ngồi lặng yên lắng nghe. Hắn tuy đánh nhau thì dũng mãnh không ai bằng, những luận về đầu óc thì hắn tự thấy cũng không bằng ai. Đang lúc mọi người trầm ngâm suy tư thì một ông lão bên trái ghế chín bỗng nhiên đào. Phó điện chủ, theo ta thấy thì có hai cách. Cách thứ nhất đó hỏi điện chủ làm sao để cho ác ma lâu đài có thể tiến cấp thành thánh khí có cấp bậc cao hơn. Cách thứ hai đó là những thành viên không đạt tinh anh thì cho ra bên ngoài tạo thành một nơi khác. Bên trong thánh thành và ác ma lâu đài chỉ dành riêng cho chúng ta và những người đủ điều kiện. Nói tới đây thì ông lão bất chi bất giác cúi mặt nhìn xuống phía dưới. Đến cả chính bản thân ông lão cũng cảm thấy lời nói của mình mang theo nồng đậm tư lợi khiến bản thân có chút xấu hổ. Mọi người cũng không vội vàng lên tiếng phản đối hay đồng ý mà nhìn về phía Dương Vân Ly bên trên. Cái này đã là thông lệ. Điện chủ đã có lệnh không có người thì nàng ta là người tối cao có quyền quyết định mọi thứ. Cách chương.